Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 1, 1, hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp với vợ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến với thế giới quái đảm. Hãy nhớ luôn tỉnh táo ở đây. Thành công hay thất bại của ngươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quốc gia ngươi đang ở, nếu ngươi chết trong thế giới quái đảm. Hoặc bị ô nhiễm bởi nó, đất nước của ngươi sẽ có những chuyện lạ tương ứng giáng lâm. Chu Bạch mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng. Sau đó, rất nhiều ký ức bắt đầu tràn vào trong đầu Chu Bạch. Trong thế giới song song bị sự quỷ dị xâm chiếm này, mỗi quốc gia sẽ chọn ngẫu nhiên một thiên tuyển giả để bước vào thế giới quái đảm. Những thiên tuyển giả cũng gánh vác vận mệnh của đất nước mình. Và tất cả những biểu hiện của những thiên tuyển giả tại đây sẽ được truyền hình trực tiếp tới khán giả trên toàn thế giới. Mà Chu Bạch rất không may, lại trở thành thiên tuyển giả. Đây chính là đại hạ quốc chúng ta tuyển chọn sao? Hắn nhìn qua cũng không tệ, nhưng thoạt nhìn không phải rất thông minh a, không ngờ vận mệnh của chúng ta hiện tại đều nằm trong tay hắn. Ta hy vọng Chu Bạch này có thể xứng đáng với mong đợi. Mọi người đừng hoảng hốt. Đại hạ ta quốc vận hưng thịnh, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Chu Bạch tìm được một cuốn sổ ở trong bàn tay mình. Hắn mở nó ra và nhìn thấy nội dung. Nhà là nơi trú ẩn ấm áp của ngươi. Nhưng ngươi cũng nên tuân thủ các quy tắc ở nhà để tạo không khí gia đình hạnh phúc. Quy tắc A, 1. Ngươi sống với vợ và cha mẹ. Nhưng xin nhớ kỹ, chỉ có 3 người trong nhà ngươi. 2. Hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp với vợ của ngươi. 3. Ngươi có thể tin tưởng vợ mình trừ khi cô ấy tháo chiếc kẹp tóc màu đỏ ra. 4. Bây giờ ngươi đang ngủ trong phòng làm việc. Sau 12 giờ mỗi đêm, vui lòng khóa cửa phòng. Mặc kệ ai gõ cửa cũng không cần mở ra. 5. Vợ chồng ngươi chưa từng có con. Nếu nửa đêm nghe thấy tiếng trẻ khóc thì hãy bỏ qua. 6. Ngươi có một con chó màu đen. Nếu thấy nó chuyển sang màu trắng, hãy ném nó ra ngoài ban công. 7. Nhớ lấy, ngươi không thể ngủ với vợ mình. Chu Bạch độc thân đã 22 năm, nhưng không ngờ mình vừa đến lại phải đóng vai người chồng. Quả thực là có chút khó khăn. Hắn cau mày nhìn những quy tắc trong cuốn sổ. Chỉ có 7 quy tắc, rõ ràng là không đầy đủ. Nhưng vẻn vẹn chỉ có 7 quy tắc đã khiến người ta cảm thấy rùng mình. Trong phòng khách, hai lão nhân tóc bạc đang ngồi, thoạt nhìn như là cha mẹ của hắn, lúc này đang xem tivi. Trong căn phòng nơi hắn đang ở, tiếng nước phát ra từ phòng tắm. Qua hình dáng lộ ra qua cánh cửa kính mờ có thể biết người đang tắm bên trong là một phụ nữ. Rất có thể là vợ hiện tại của hắn. Sau đó tính cả bản thân Chu Bạch, tổng cộng có 4 người. Quy tắc số 1, gia đình ngươi chỉ có 3 người. Đến cùng ai là người nhà của hắn? Ai lại là nó? Chu Bạch rơi vào trầm tư. Ngay sau khi các quy tắc được công bố, các nhóm phân tích gồm các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau cũng bắt đầu suy nghĩ và thảo luận về các quy tắc này. Vừa mới bắt đầu, tin tức còn quá ít. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn ra quy tắc thứ 2 và thứ 3 có mâu thuẫn. Dựa vào 7 quy tắc hiện tại rất khó phân biệt đâu là xác thực. Mỗi quốc gia đều có mâu thuẫn. Có 3 cơ hội nhắc nhở. Hy vọng Chu Bạch có thể kiên trì cho đến khi chúng ta cung cấp tin tức cho hắn. Chẳng qua trước mắt mà xem thì hắn vẫn tương đối tỉnh táo. Thiên tuyển giả quốc gia khác có chút mới nhìn đến quy tắc liền đã hỏng mất. Truyền hình trực tiếp trên màn hình. Lúc này, một giọng nữ quyến rũ vang lên từ phòng tắm. Anh yêu, anh có thể lấy bộ đồ ngủ cho em được không? Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đang cùng suy nghĩ với Chu Bạch nghe thấy thanh âm này đều cảm thấy tê cả da đầu. Còn không có biết rõ ràng tình huống thành viên trong nhà. Tùy tiện đáp ứng thỉnh cầu cũng không quá thích hợp rồi. Nhưng ngươi phải duy trì mối quan hệ tốt với vợ mình. Cự tuyệt không phải là tệ quá hay sao? Nhưng là quy tắc thứ 3 còn nói có thể tin tưởng vợ mình. Điều này hơi mâu thuẫn. Bây giờ không biết lão bà có đeo chiếc kẹp tóc màu đỏ hay không? Vẫn là chút mạo hiểm. Ồ, không biết Chu Bạch sẽ chọn cái gì. Lo lắng quá a. Và trong phòng phát sóng trực tiếp của Thiết Tháp Quốc. Cha, người có bản chất lãng mạn. Cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối khi nghe yêu cầu của vợ. Ồ, mỹ nữ. Chắc nguyện ý vì em cống hiến sức lực. Nói xong, anh ta lập tức cầm bộ đồ ngủ đi về phía phòng tắm. Một đôi bàn tay trắng nõn với móng tay đỏ mọng duỗi ra từ phòng tắm. Nhìn thấy đôi bàn tay đó, Trác lập tức cảm thấy thích thú. Anh ta nhét bộ đồ ngủ trên tay vào tay đối phương. Không ngờ đối phương lại bắt được anh ta. Ôi, người đẹp, em chủ động quá rồi nha. Sau đó anh ta cảm nhận được một lực rất lớn. Kéo anh ta vào phòng tắm. Răng rắc, một tiếng, toàn bộ phòng tắm nhuộm màu đỏ máu. Buổi phát sóng trực tiếp của Thiết Tháp Quốc trở nên tối tăm. Giả dối, tên Trác ngu ngốc, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến muốn mỹ nữ. Xong đời, quái đàm sắp ập đến Thiết Tháp Quốc của chúng ta. Cách chương.